Pokemon Kaito Izumi, chương 393, sự mâu thuẫn đáng ghét. Góc truyện audio.com. Hoàn thành Mega tiến hóa xong, Mega Salamon bay lượn quanh một vòng bầu trời theo hình vòng cung. Cơ thể phát ra ánh sáng hủy diệt, là chiêu Giga Impact, con Salamon tính dùng chiêu thức cuối này để đánh bại Excavalier. Thân thể khổng lồ của Salamon làm cho quy mô của chiêu Giga Impact tăng mạnh. Sức cản của không khí tạo ra âm thanh chói tai, như một khối thiên thạch đánh xuống. Đáng sợ, keng keng, tiếng kim loại nhỏ bé vang lên bên dưới sân đấu. Hai thanh thương của Excavalier lúc này còn cầm không vững. Chúng đang run run, không những là vũ khí, mà là toàn bộ chiếc áo giáp to lớn bao phủ quanh người Excavalier. Con côn trùng kỵ sĩ lập tức ngước đầu lên, hít thở từng hơi nặng nề. Nó có thể bỏ cuộc ngay lúc này. Việc chiến đấu tiếp tục hoàn toàn không mang lại bất cứ lợi ích gì cho Excavalier cả. Midlam cũng biết vậy, tuy nhiên, cậu tôn trọng sự lựa chọn của Pokemon của chính. Có đôi lúc, niềm tin chính là thứ sức mạnh khổng lồ nhất. Nếu như lúc này Excavalier lựa chọn bỏ cuộc, có lẽ vào một thời gian nào đó sau này, Excavalier sẽ cảm thấy vướng mắc. Nó không hề muốn bỏ trốn. Dù là đối mặt với khủng bố đáng sợ Mega Salamon đang đánh tới. Hai cây thương lần nữa đưa lên. Tốt lắm, Excavalier, Mega Horn, Midlam lập tức hô lên. Là đại chiêu hệ côn trùng. Mặc dù ban đầu không quá mong muốn. Nhưng sau đấy, Midlam liền lớn tiếng mạnh mẽ kêu to. Như cổ vũ cho chính mình, như cổ vũ cho Excavalier. Dù rằng trận đấu này sẽ không thắng, nhưng Excavalier đạt được nhiều hơn những gì nó sở hữu bấy lâu nay. Kêu lên một tiếng kiên cường, Sever, Excavalier cầm hai cây thương đưa về phía trước, một lần nữa bay lên, với toàn bộ sức lực và khả năng còn sót lại. Mega Horn xuất kích, hai con Pokemon va chạm vào nhau mạnh mẽ. Ầm, bên dưới sân đấu, lại một phần mặt đất bị đánh lún xuống. Excavalier đau đớn kêu lên văng ngược về sau ngất xỉu. Hai cây thương không còn cầm vững nữa. Cả người rơi mạnh bên dưới mặt đất vài lần rồi hoàn toàn nằm yên. Excavalier mất đi năng lực chiến đấu. Mega Salamon giành chiến thắng. Xin mời Wicklam tuyển thủ gọi ra Pokemon thứ tư của mình. Trọng tài tuyên bố thật nhanh. Có vẻ ông cũng không dám để trận đấu tiếp tục tiếp diễn nữa. Nếu không con Excavalier này thật sự sẽ chết mất. Wicklam cũng mặc kệ tình huống thế nào. Chạy thẳng vào bên trong. Vội vàng muốn ôm lấy Excavalier. Con côn trùng lúc này đã hoàn toàn ngất xỉu. Không thể phản ứng lại được Wicklam. Hai tay Wicklam ôm lấy Excavalier vào lòng. Cậu không hiểu làm sao để an ủi một cái Pokemon. Cũng không biết lời nói của mình có thể tới được Excavalier hay không. Nhưng mà, người chiến đấu tuyệt lắm. Midlam nhỏ giọng nói với Pokemon. Một hành động ôn nhu như vậy lại xuất hiện ở trên Midlam. Thật kỳ quái, nhưng không quá bất ngờ. Ngồi trên hàng ghế khán giả, Mix trầm không khỏi mỉm cười nói. Thằng bé đã thay đổi rồi. Mix trầm giống như hồi tưởng lại rất nhiều thứ. Sinh ra là con trai của một tứ thiên vương. Áp lực dành cho Wicklam thực sự nặng nề lắm. Thằng bé từ lâu đã dần xóa bỏ đi nụ cười trên khuôn mặt. Thật hiếm khi thể hiện cảm xúc ân cần với một thứ gì đó. Ở bên cạnh Wickdeona không đánh vỡ cảm xúc của Wickstrom. Chỉ hơi gật đầu, nhìn xuống bên dưới, đứa nhỏ trong gia tộc bọn họ đang lần nữa đứng dậy. Tình thế lúc này đối với Wicklam đã hoàn toàn rơi vào hầm băng. Có điều ánh mắt sắc bén và ý chiến kiên cường đấy. Wicklam tuyệt đối sẽ không thua. Trở về đi, Excavalier. Wicklam cầm lấy Pokeball gọi trở về Excavalier. Sau đấy đứng dậy, gật đầu một cái như lời xin lỗi đã làm gián đoạn trận đấu. Tiếp đến trở về vị trí của mình. Đã có ba con Pokemon quen thuộc được Wicklam sử dụng từ những trận đấu trước ra sân. Tiếp đến không biết sẽ là Pokemon gì nữa. Kaito tập trung nhìn, Mega Salomon cũng không dám quá mức thả lỏng mà đập cánh quay trở về bên cạnh Kaito. Lúc này Pokeball của Wicklam ném lên trời cao. Tiếng kim loại va chạm thanh thúy phát ra. Một tiếng hót cao ngạo cùng với cơ thể đẹp đẽ màu bạc. Là Skarmory, Diantha quán quân lập tức nói ra danh tính của con Pokemon này. Thật to lớn Skarmory, tiến sĩ Sycamore cũng bất thốt nói ra sự đặc biệt của con Pokemon này. Có thể được Wicklam xếp vào đằng sau. Con Skarmory này hiển nhiên là có điểm đặc biệt, chiều cao lớn hơn nhiều so với Pokemon bình thường, có thể sánh bằng chiều cao của con Salamon bên Kaito sau khi tiến hóa. Kim loại cũng được đánh bóng kỹ càng, trên người chắc chắn có mang Metal Coat, một vật phẩm gia tăng sức mạnh cho các kỹ năng hệ Steel. Vừa ra sân, Skarmory dưới ánh mặt trời liền trở nên cực kỳ chói lọi. Thân thể này chắc cũng phải nặng hơn bình thường rất nhiều. Nhưng từ cách con Skarmory này đập cánh, có thể thấy, nó rất linh hoạt, Mega Salomon cũng cảm thấy một sự uy hiếp đến từ trời cao. Nó ngước đầu lên thị uy trừng mắt về phía Skarmory. Cẩn thận một chút, đối phương, rất mạnh, Kaito có thể giúp cho Salomon chiến đấu hết sức mình. Nhưng Salomon cũng cần phải đảm bảo không quá cẩu thả. Nhất là sau khi Excavalier mất đi năng lực chiến đấu, Kaito cảm thấy ở phía đối diện, Wicklam đã thay đổi một chút, tuy nhiên năng lực kính chiếu yêu của cậu không thể đánh giá một đối tượng hai lần liên tiếp. Nói cách khác, trận đấu tiếp theo sẽ tương đối nằm ngoài tầm kiểm soát của Kaito. Trước tiên tấn công, dùng Flamethrower, Kaito hô to, lập tức Mega Salomon đập mạnh cánh bay thẳng về phía Skarmory. Há miệng ra phun ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa này có sức công phá gấp 1,5 lần đến 2 lần so với trước khi Mega tiến hóa. Sức nóng thật sự kinh khủng, nhưng Skarmory không hề sợ hãi. Nó bình tĩnh xoay người bay đi, không lựa chọn trực tiếp đối đầu. Sau đấy vừa bay vừa đột ngột tăng tốc, một lưỡi đao gió bắn tới. Là Eslas, Kaito cau mày nhìn, cậu không thể đánh giá Wicklam lại. Nhưng vẫn có thể đánh giá Skarmory, con chim sắt này rất thuần thục trong việc bay lượn, bằng việc đưa cơ thể vào tư thế hợp lý. Đột ngột tăng tốc là dùng ra được Eslas, không cần mệnh lệnh của Wicklam, Skarmory chém ra đao gió cắt đứt Flamethrower, sau đấy đột ngột hạ thấp cả người xuống dưới, rồi lật ngược lại lên hai cánh phóng tới chém. Steelwing, tổng tấn công, Wicklam cười gằn hô, cảm xúc của Wicklam lúc này rất bùng cháy, giống như có một ngọn lửa trong người, nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy rất bình tĩnh, giống như có một thứ gì đó vừa thức tỉnh vậy, ở sâu bên trong người cậu, mối quan hệ giữa cậu và những Pokemon hệ Steel này, đã thắp lên một ngọn lửa không thể dập tắt. Dragonclaw, Kaito tất nhiên không để cho Pokemon chịu thiệt đơn giản, mệnh lệnh rất đơn giản, Mega Salomon cũng hợp tác đánh xuống dưới, có điều Steelwing lại giống như mạnh hơn, Skarmory phóng thẳng lên cao, còn Salomon hơi mất thăng bằng, đập vào ánh mắt của Salomon, là đôi mắt sắc bén mà thành thục của Skarmory, đập vào ánh mắt của Kaito, là khí thế hừng hực mà lãnh tĩnh của Wicklam. Sự mâu thuẫn này thật là đáng sợ thật. Cách chương.